Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 795, Toshio bị chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói rằng tiếng đinh đinh vừa rồi chính là dấu hiệu bị quỷ nhắm tới sao? Ngươi nói câu này là dương gian. Giờ phút này, lông mày nàng nhíu chặt, dường như đang suy ngẫm điều gì. Xem ra, ở nghĩa trang này, nếu có âm thanh kỳ lạ vang lên, phần lớn khả năng là do lệ quỷ hành động. Có thể đó chính là quy luật giết người của quỷ. Không sai, phần lớn là như vậy. Tôn Thụy chống gậy khập khiễng tiến đến trước tấm bia mộ, cúi đầu nhìn kỹ, sắc mặt trở nên khó coi. Trên tấm bia mộ, những chữ khắc nhăn nhó khắc tên Tô Viễn. Hơn nữa, tên được nhuộm máu đỏ, giống như được bôi sơn màu đỏ, máu tươi vẫn còn nhỏ giọt xuống, để lại trên bia mộ những vết máu đỏ đẫm, trông vô cùng quỷ dị. Với bài học từ Tô Viễn, không ai có thể không cảm thấy sợ hãi. Ngay cả nhân vật mạnh mẽ như Tô Viễn sau khi bị tập kích vẫn phải để lệ quỷ trong cơ thể chịu thay, tránh được mới thoát nạn. Vậy nếu là người khác thì sao? Nếu người tiếp theo bị tấn công là chính mình, liệu bản thân có cách nào để thoát khỏi sự tập kích của quỷ? Không, không chỉ một mình Tôn Thụy nghĩ đến điều này. Vì vậy tất cả, mọi người đều chìm trong im lặng. Ngươi có nhìn thấy con quỷ khắc tên vừa rồi không? Dương Gian quay đầu hỏi Tô Viễn. Đáng tiếc là Tô Viễn cũng không thấy, vậy thì phiền phức rồi. Chúng ta ai cũng không thể xác định âm thanh đỉnh đinh rốt cuộc là gì. Nếu như vậy, chỉ sợ đến khi tất cả chúng ta chết đi cũng không thể đoán ra nguyên nhân thật sự. Nói cách khác, lần sau quỷ giết người, rất có thể chúng ta sẽ lại mất một người. Tôn Thụy trầm ngâm một lúc. Cách thức giết người của quỷ này là khắc tên người sống lên bia mộ. Một khi tên người sống bị khắc lên, thì không còn cách nào thoát ra khỏi nghĩa trang này. Dù cách giết người này hiệu suất thấp, mỗi lần chỉ có thể khắc tên của một người, nhưng thực tế nó rất khủng khiếp. Không cần lộ diện, chỉ cần có tên là có thể dễ dàng giết chết một người ngự quỷ. Vậy vấn đề là, quỷ làm sao biết tên của chúng ta? Tô Viễn nói, không rõ lắm, có lẽ quỷ biết hết tên của chúng ta. Hoặc cũng có thể khi chúng ta bước vào nghĩa trang này, tên của chúng ta đã xuất hiện ở đâu đó, được bí ẩn ghi lại, giống như một danh sách tử vong. Sau đó, quỷ đi vào danh sách mà giết người. Nhưng dù là trường hợp nào, thì tất cả đều cực kỳ nguy hiểm. Suy đoán này tuy không có căn cứ, nhưng dựa trên những gì Tô Viễn đã trải qua, hắn cũng có thể suy đoán được một vài điều. Sự kiện linh dị vốn như vậy, những người đầu tiên bị cuốn vào luôn là những kẻ xui xẻo nhất. Để từ không biết mà biết được quy luật giết người của quỷ, cần phải trả giá bằng những tổn thất vô cùng nặng nề. Nếu không, chúng ta rời khỏi đây đi. Tô Viễn, ngươi hẳn là có cách chứ? Lúc này, La Tố Ứt nhỏ giọng đề nghị. Hắn thật sự sợ hãi. Những gì vừa xảy ra với Tô Viễn khiến hắn đến giờ vẫn còn bàng hoàng. Trong lòng mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, nếu như con quỷ kia nhắm vào hắn, La Tố Ứt chắc chắn không có khả năng chống lại, mà hắn thì vẫn chưa muốn chết. Càng lâu trong nghĩa trang này, xác suất bị quỷ khắc tên càng lớn, vì vậy rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất. Giờ đây, suy nghĩ này không chỉ có riêng hắn, mà còn là của tất cả các thành viên bình thường của linh dị diễn đàn và những người bình thường khác bị cuốn vào sự kiện linh dị. Các thành viên linh dị diễn đàn còn đỡ hơn một chút. Dù sao họ cũng biết trên thế giới này có sự tồn tại của sự kiện linh dị. Nhưng những người bình thường kia thì hoàn toàn không thể hiểu nổi. Những gì vừa xảy ra đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của họ. Có lẽ lần đầu tiên trong đời họ cảm nhận được sự khủng khiếp và tuyệt vọng của sự kiện linh dị. Nếu không có những người như Tô Viễn hay Dương Gian bên cạnh, có lẽ họ đã sụp đổ tinh thần. Tô Viễn liếc nhìn qua những người này, đặc biệt là các thành viên mặc đồ đen của linh dị diễn đàn, dù cho từng người trong số họ đều cao lớn mạnh mẽ. Nhưng giờ, đây, ánh mắt họ né tránh, hoảng sợ và lo lắng, hiển nhiên là mong muốn rời khỏi nơi này. Đáng tiếc là, lời nói của Tô Viễn đã hoàn toàn phá vỡ hy vọng của họ. Muốn đi thì các người tự tìm cách mà đi. Còn bây giờ, đào mở cái ngôi mộ này cho tan. Toshio bị vùi sâu trong đất của mộ phần. Nếu không có ngoại lực can thiệp để tự mình thoát ra khỏi đất mộ, có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian rất dài, ít nhất cũng phải vài chục đến hàng trăm năm. Đây chính là điểm kỳ dị của đất mộ. Ở một mức độ nào đó, nó đáng sợ như định quan tài, lệ quỷ, có hình thể một khi bị nhốt vào đất mộ. Việc thoát ra không phải là điều dễ dàng, ngay cả lệ quỷ cấp cao như Toshio cũng như vậy. Nói gì đến những lệ quỷ khác, trừ khi là loại lệ quỷ vô hình, không có thi thể, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi đất mộ. Vì vậy, Tô Viễn nhất định phải đào Toshio ra. Vì mất đi Toshio là điều mà hắn khó lòng chấp nhận. Lời của hắn tất nhiên là dành cho những người của linh dị diễn đàn. Nhưng khi La Tố Nhất, Lâm Lạc Mai và những thành viên kia nghe thấy, họ chỉ cảm thấy tê tái cả da đầu. Đùa gì chứ, để bọn họ đào mộ sao? Ai mà biết bên dưới có chôn lệ quỷ hay không? Nơi này đã tồn tại từ rất lâu, và dựa vào những gì vừa xảy ra, nếu nói rằng không có lệ quỷ chôn dưới đó thì ngay cả quỷ cũng không tin. Theo La Tố Nhất, những ngôi mộ này có lẽ được chuẩn bị chính để chôn cất lệ quỷ. Đại lão, điều này thật sự không tốt chút nào. La Tố Nhất khổ sở nói, càng ở đây lâu, khả năng bị quỷ tập kích càng lớn. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nghe La Tố Nhất nói như vậy, những thành viên bình thường của linh dị diễn đàn cũng mạnh dạn nói theo. Đúng vậy, quá nguy hiểm. Chính là vậy, Tô Viễn, chúng ta không thuộc quyền quản lý của ngươi. Đào hay không đào cũng không phải do ngươi định đoạt. Nhưng Tô Viễn không để bọn họ tiếp tục nói. Hắn trực tiếp cắt ngang, đừng nói nhiều. Hiện tại, hoặc là đào mộ cho ta, hoặc là đi chết. Các ngươi tự chọn. Những người khác lập tức cảm thấy kinh hoàng. Giờ khắc này, bọn họ mới bắt đầu nhận ra sự lạnh lùng và vô tình của Tô Viễn. Trước đó, họ còn nghĩ hắn chỉ nổi tiếng nhờ danh tiếng. Có lẽ sẽ không dám làm gì nghiêm trọng tại thành phố Đại Hải. Nhưng hóa ra, hắn cũng là một kẻ hành xử ngang ngược, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Không ai dám nghi ngờ lời của Tô Viễn lúc này. Bên trong nó ẩn chứa sát ý rõ ràng. Bản năng sinh tồn của họ lúc này phát ra những tín hiệu cảnh báo điên cuồng, nhắc nhở họ rằng không phục tùng thì phải chết. Không có chỗ để thương lượng. Sát khí lạnh lẽo như một lưỡi đao sắc bén đặt trên cổ họ, như một con dao mổ có thể hạ xuống bất cứ lúc nào. La Tố Ướt và Lâm Lạc Mai liếc nhìn nhau, vô cùng sáng suốt và ăn ý lao vào đào ngôi mộ kia điên cuồng. Không có bất cứ dụng cụ gì, họ phải dùng tay không? Không thể phản kháng sẽ chết. Những người còn lại cũng chỉ còn biết nhìn nhau, ngay cả người ngự quỷ và những người quản lý cũng tự mình động thủ. Tình huống này không cho họ có chút không gian để phản đối. Lúc này, không nói thêm một lời nào, họ tiến đến trước ngôi mộ tổ tiên kia, dùng tay bắt đầu đào bới đất, nhanh chóng đào mở ngôi mộ. Cách chương